Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 787. Góc truyện audio.com. Một tiếng này sau giống như đất bằng đặt kinh lôi. Một cái liền chấn động đến hiện trường phóng viên ngậm miệng lại. Đợi chút nữa nghỉ trong phòng an tĩnh lại về sau. Lâm Hoan hít sâu một hơi nói. Đêm qua ta đúng là lại nhược hề trong căn hộ ở một đêm. Nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Là không phải chỉ cần một cái nam nhân lại một cái nữ nhân ra ở đây qua một đêm. Hai người liền cần phải là tình lữ quan hệ. Các ngươi trong đầu chứa đều là ích dịch sao? Hiện trường phóng viên còn có trực tiếp thời gian người xem đang nghe câu nói này sau trong nháy mắt mộng bức. Sát, người anh em này thật cuồng a. Chính rõ ràng đối lý. Kết quả vừa lên đến liền khai phun. Loại người này thật đúng là vô sỉ a. Bất quá Lâm Hoan cùng loại kia xem hết đổ lậu sách sau đó đi chính bản sách trong bình sách khu khai phun người so sánh. Hắn loại hành vi này cũng coi như không lên cái gì. À, vì cái gì những ký giả này cùng người xem sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Bởi vì loại kia ngu bức thật sự là rất đáng hận a, không tốn tiền nhìn đổ lậu thì cũng thôi đi. Nhìn khó chịu còn muốn đi phun tác giả, nhìn khó chịu ngươi cũng đừng nhìn. Trực tiếp điểm ít là được, người ta tác giả cầu ngươi xem, loại người này tại sao không đi chết, Lâm Hoan, nếu như hai người các ngươi sau là trong sạch, cái kia ngay từ đầu Lý Nhược Hề tại sao muốn nói người kia không phải ngươi. Có cái phóng viên khó chịu bị Lâm Hoan phun, liền đứng lên chất vấn, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhìn xem người phóng viên kia nói ra, người vấn đề này hỏi rất tốt. Lý Nhược Hề tại sao muốn nói dối? Thì thật nguyên nhân ta vừa rồi đã trả lời qua. Bởi vì, các ngươi những người này trong đầu chứa đều là ích dịch à, nếu như Nhược Hề ngay từ đầu nói người kia là ta. Vậy các ngươi căn bản không biết cho nàng cơ hội giải thích. Trực tiếp liền đem nàng định tính vì tiểu tam, mà lại coi như nàng giải thích, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi một cái ta nói đúng hay không? Lâm Hoan lời nói này để hiện trường phóng viên có ngắn ngủi trầm mặc. Xác thực, nếu như Lý Nhược Hề nói người kia là Lâm Hoan, không ai sẽ tin tưởng hai người sau là trong sạch, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Trừ phi Lý Nhược Hề có thể đem ban đêm hai người chung đụng toàn bộ quá trình thu lại xuống tới cho người khác nhìn. Nếu không rất khó không để người ta hoài nghi giữa hai người tồn tại gian. Tình, dùng hoa hạ một câu cổ lão câu nói bỏ lửng tới nói. Loại tình huống này chính là bùn đất ba mất quần giang. Không phải si cũng là si, nhưng đây không phải Lý Nhược Hề nói dối lý do. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, người phóng viên kia lạnh giọng nói. Không sai, đây quả thật là không phải Nhược Hề nói dối lý do. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nhận đồng người phóng viên kia thuyết pháp. Tiếp lấy Lâm Hoan lời nói xoay chuyển, nói ra, nếu như lão bản của ngươi yêu cầu ngươi nói trái lương tâm, không nói liền đem ngươi đuổi, ngươi hội làm thế nào? Không đợi người phóng viên kia trả lời, Lâm Hoan liền liếc nhìn toàn trường, nói ra, ta nghĩ phần lớn người đều biết vì bảo trụ công tác mà dựa theo lão bản ý tứ đi làm đi. Trong tràng phóng viên cùng trực tiếp thời gian người xem đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâm Hoan tiếp tục nói ra, là Đường Huy để Nhược Hề nói dối, tựa như ta mới vừa nói dạng này, hắn cảm thấy làm như vậy có thể đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. Mà Nhược Hề ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng Đường Huy dùng đuổi nàng làm uy hiếp, dưới sự bất đắc dĩ Nhược Hề mới nói hoang, lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lâm Hoan rèn sắt khi còn nóng, đau lòng nhức óc nói ra. Nhược Hề thiện lương như vậy nữ hài làm sao biết nói dối. Nàng là bị vô lương lão bản bức bách á các đồng chí. Kết quả lời nói dối bị vạch trần về sau. Vô lương lão bản Đường Huy vậy mà trước tiên cùng Nhược Hề giải ước. Còn muốn cho nàng bồi thường tổn thất. Trên thế giới tại sao có thể có vô sỉ như vậy lão bản. Trong lúc nhất thời, bởi vì Lâm Hoan lời nói này. Vô luận là trong tràng phóng viên hay là trực tiếp thời gian người xem đều đối với Lý Nhược Hề dâng lên đồng tình tâm. Lý Nhược Hề càng là sững sờ lại đương trường. Có chút mờ mịt nỉ non nói. lại còn có loại thao tác. Lâm Hoan hắn, thật lợi hại, cách chương.